rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Sinh Mệnh Bảo Khố. Ghét, cảnh cáo, nhân hắc ám học thức ảnh hưởng. Mị ma huyết thống bị kích thích, tiến vào sinh động trạng thái trận doanh phán định mở ra. Ngài trận doanh thiên hướng về trung lập thiện lương. Mị ma huyết thống bên trong ma tính thành phần chịu đến ức chế chịu hắc ám học thức. Ngọt ngào hương khí hoàng hậu hoa nhài cùng A còng thăng đô la. Chính thể không rõ. Lực lượng can thiệp. Người theo mị ma huyết mạch bên trong hấp thu ra siêu phàm lực lượng đem càng thiên hướng về thiện. Lương bên cạnh. Thủ tự bên cạnh ngươi thuật sĩ huyết mạch kỹ năng tinh khí hấp thụ. Vĩ ba chú xạ. Mị hoặc ma nhãn bắt đầu phát sinh bị lệch hắc ám học thức không cách nào triệt để cân bằng. Vực sâu ma tính, kiểm tra đo lường đến ngươi có được cao giai học tập đạo cụ, lịch sử chính văn. Hắc ám học thức phát động, ngươi rút ra lịch sử chính văn tri thức, thu hoạch được thất truyền thần bí học văn chữ. Thurazas, kiểm tra đo lường đến. Thurazas, nhưng làm tràn lan ma tính thu nhận vật. Kiểm tra đo lường đến, sinh mệnh bảo khố tương quan hợp thành đường tắt. Dung hợp bắt đầu, người thu hoạch được chuyên thuộc kỹ năng, sinh mệnh bảo khố. Xin mau sớm thăng cấp, sinh mệnh bảo khố. Lấy dung nạp vượt qua gánh chịu phạm vi ma tính. Cai tương đương còn cảm giác không thoải mái sao? Lấy lại tinh thần cai nhìn hướng Lucius. Mặt bên trên lộ ra một chút lúng túng biểu tình. Xin lỗi. Lucius lão sư, để ngươi lo lắng, cai vuốt vuốt nóng lên mi tâm, trong lúc nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười. Kỳ quái, như vậy nhiều năm tới tại hồ sơ học giả bên trong còn không có xuất hiện qua giống như ngươi tình. Huống, là bởi vì mị ma huyết thống sao? Cũng không nên, hồ sơ học giả bên trong mặc dù chưa nghe nói qua có mị ma, nhưng là ta ấn tượng bên trong. Vực sâu không đáy ác ma bên trong xác thực tồn tại thờ phụng tà thần hồ sơ học giả. Nói cách khác là bởi vì mặt khác nhân tố. Không, có lẽ càng nhiều mà còn là nhiều loại điều kiện ảnh hưởng lẫn nhau sau kết quả. Lucius tại cai, bên cạnh tích tích cô cô. Cai chuyển chức sau trên người phát sinh dị thường biến hóa. Đưa tới này danh yêu thích nghiên cứu pháp sư hứng thú. Cai ngược lại là không làm Lucius lại tiếp đi suy đoán. Trực tiếp nói, là bởi vì mị ma huyết thống thích ứng năng lực chịu đến nhận việc nghiệp đẳng cấp tấn thăng mà có. Hiệu lực, lúc trước gửi qua bưu điện cấp Lucius kia phong thư bên trên. Cai từng trọng điểm miêu tả tố năng hệ pháp sư học phái tương lai phát triển phương hướng. Khi đó hắn đã từng cường điệu một loại tố năng hệ pháp sư lưu phái bắt đầu từ số không bồi dưỡng. Phương án, kia cái phương án bên trong liền bao quát thông qua khá thấp đại giới thu hoạch nào đó loại bình. Thường sở trường cùng siêu ma sở trường. Lẫn nhau kết hợp hạ đem đơn nhất pháp thuật loại hình tổn thương phát huy đến cực hạn biện pháp. Này bên trong không thể tránh né bị lặp đi lặp lại cường điệu đồ vật. Liền là chức nghiệp giả bao bản thân đối với dị thường hành vi cùng dị thường lực lượng thích ứng. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương quan sở trường tạo ra này một lý luận kỳ thật tại này 1-200 năm bên trong, tương đương chịu các siêu phàm thế lực tán đồng. Nhưng là như cùng cai này chủ tính trung kiêm chú ý. Logic rõ ràng khái quát cùng triển hiện ra các loại sở trường loại hình. Cùng chủ yếu bồi dưỡng phương thức cùng vận dụng tràng sở nội dung. Tại đại lục bên trên còn là lần đầu. Thậm chí vì tăng lên tự thân lý luận chính xác tính. Khi đó cai tại cấp Lucius gửi thư tín kiện thời điểm sau. Còn cố ý tại phong thư bên trên giải lên ma pháp hương khí, hoàng hậu hoa nhài, làm vì tham chiếu vật. Lucius tiên sinh, nếu như này một cái kiện thành lập, người kia liền ý vị ta lấy ngoại bộ dẫn đạo phương thức thu hoạch được đặc biệt huyết mạch pháp. Thuật tấn thăng phương hướng. Này một hàng là vô cùng có khả năng đảo ngược ảnh hưởng đến ta huyết mạch bản thân. Có lẽ đợi một thời gian, ta đem có thể khai phá ra một điều cùng truyền thống mị ma hoàn toàn khác biệt siêu phàm hệ thống. Phát triển phương hướng, này là cai tại kia phong thư kiện cuối cùng nói lời nói. Về phần tại sao cai có thể như vậy xác định. Cái này nghiên cứu tại cai xuyên qua trước kia. Bản liền là Lucius chủ đạo nghiên cứu khoa học hạng mục chi nhất. Đương nhiên, lấy người chơi tính cách còn thật không có khả năng đi tìm hiểu dân bản địa làm mỗi một hạng thí nghiệm. Nhưng là cái này thí nghiệm là bất đồng. Bởi vì đương thời cái này thí nghiệm cuối cùng thành quả trực tiếp dẫn đến nhất danh chuyên nghiệp tuyển thủ sinh ra. Kia cái mị ma hào sở hữu giả thông qua này lần thí nghiệm, thành công thu hoạch được rất nhiều thực dụng tính cực cao chuyên thuộc kỹ năng. Cơ bản thượng là bị lão thiên đút cơm bình thường ăn đến sướng chết. Đối với bất luận cái gì khả năng tại chức nghiệp liên tái thượng trở thành chính mình cạnh tranh đối thủ người chơi, lấy cay cẩn thận, là không có khả năng không đi tìm hiểu bọn họ tương quan tình huống. Không sai, chính là kia cái có được một hệ liệt mị ma chuyên thuộc kỹ năng hoàng hậu hoa nhài, sinh mệnh, bảo khố, thức tỉnh ma dược tiêm vào, kỹ năng tiểu tân tú. Đã hiểu qua này chàng thí nghiệm nội dung cùng với kết quả cai. Hiện tại một lần nữa hướng Lucius đưa ra này đó lý luận không thể nghi ngờ là lấy kết quả làm nguyên nhân. Lucius nghe sửng sốt, cảm thán nói, này nhưng còn thực sự là, tính là tiến một bước nghiệm chứng ngươi đối các loại sở trường tạo ra điều kiện. Cùng với sở trường phối hợp lẫn nhau đem đối chức nghiệp giả siêu phàm bản chất cấu thành trực tiếp ảnh hưởng, giải đọc sao? Cay gật gật đầu. Hắn đối với chính mình sẽ xuất hiện này dạng biến hóa không có chút nào nghi hoặc. Rốt cuộc thật muốn nói lên tới. Kiếp trước lịch sử chính văn tại Lucius tay bên trong. Nắm giữ thời gian không thể nghi ngờ là rất dài. Không có lý do chính mình thông qua hắc ám học thức học được. Nhưng Lucius lại không học được. Cùng này nói chính mình là thu hoạch được hệ thống khai phát ra chuyên thuộc kỹ năng. Còn không bằng nói là này chuyên thuộc kỹ năng, bản liền là Lucius thông qua dài dằng dặc thời gian, kết hợp thần bí học văn chữ, Thurazas, cùng mị ma bản thân đặc biệt tính chất lẫn nhau kết hợp. Khai phát ra chuyên thuộc sản phẩm, này một điểm theo kia danh tiểu tân tú mỗi cách một đoạn thời gian. Liền cần thiết trước vãng mật quyền pháp sư học viện quyên tặng tương quan ma pháp hương khí cùng thức tỉnh ma dược. Có thể thấy được vì thu hoạch này phê chuyên thuộc kỹ năng, tiểu tân tú cũng nỗ lực tương đương thảm đạm đại giới. Nghe nói kia gia hỏa mỗi tháng đều giống như nữ hài tử đồng dạng. Có như vậy mấy ngày ở vào tương đương suy yếu tinh lực hao tổn trạng thái. Mà mật quyền pháp sư học viện hướng chảy chợ đen tương quan sản phẩm bên trong, không thể tránh né sẽ có một ít quen thuộc ma pháp hương khí a thức tỉnh ma dược a chi loại vật. Phẩm. Hiểu đều hiểu, không hiểu được đã không còn gì để nói. Cai, có thời gian làm ta nghiên cứu một chút người ma pháp hương khí hay không cụ bị phục khắc khả năng. Tính, là nói thật, này đồ vật muốn có thể phổ cập. Đối chúng ta pháp sư thức đêm nghiên cứu lúc tăng lên công tác trạng thái vẫn rất có dùng. Cai, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn vốn dĩ nhất bắt đầu liền hy vọng có thể thông qua chính mình trên người đặc thù tình huống. Hấp dẫn tới Lucius, hoàn thành giữa song phương chiều sâu buộc chặt cùng hợp tác. Chỉ bất quá bây giờ tại trở thành hắn học sinh sau. Này cái kế hoạch liền không có lại chấp hành xuống đi tất yếu thôi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng chính mình giao diện. Cá nhân bảng, tên họ, Kai De Hellers, Ninh Như Ngọc giới tính. Nam chủng tộc, nhân loại 1/3 mị ma 1/3 không biết huyết mạch 1/3 miêu định. 1.0 phiên bản phân bang chi loạn, nội trắc thời gian đếm ngược 281 ngày đẳng cấp. 4 chức nghiệp, chủ chức nghiệp thuật sĩ LV3, 14.020/5.000, hồ sơ học giả LV1, 0/1.000, phó chức nghiệp, 0 điểm thuộc tính tự do, 6 sinh mệnh giá trị, 3.000/3.000 tinh khí giá trị, 310/310 pháp lực giá trị. 1.200 thuộc tính. Lực lượng 4.2. Linh hoạt 6.0. Nại lực 3.4. Cảm giác 7.3. Trí lực 5.9. Ý chí 2.4 nhắc nhở 1. Cảm giác thuộc tính vượt qua 5. Tiến vào siêu phàm thứ nhất giai đoạn. Thỉnh lựa chọn cảm giác thuộc tính phát triển chi nhánh. Người lựa chọn cảm giác phát triển phương hướng mà tố tầm mắt người đem lại càng dễ cảm. Nhận được ma tố lưu động nhắc nhở 2, linh hoạt thuộc tính vượt qua 5. Tiến vào siêu phàm thứ nhất giai đoạn. Thỉnh lựa chọn linh hoạt thuộc tính phát triển chi nhánh. 1. Linh hoạt hai tay ngươi hai tay trở nên càng thêm linh hoạt. Có thể làm ra bình thường người không cách nào làm ra động tác 2. Thần kinh phản ứng ngươi thần kinh phản ứng tốc độ trở nên càng nhanh 3. Cơ bắp bộc phát ngươi đem lại càng dễ bộc phát ra cơ bắp lực lượng. Từ đó làm chính mình tốc độ di chuyển tăng lên ngươi lựa chọn linh hoạt phát triển phương hướng. Thần kinh phản ứng, ngươi thần kinh phản ứng tốc độ trở nên càng nhanh nhắc nhở 3, trí lực. Thuộc tính vượt qua 5, tiến vào siêu phàm thứ nhất giai đoạn. Thỉnh lựa chọn trí lực thuộc tính phát triển chi nhánh. Ngươi tạm không tiền chọn tương quan lựa chọn. Sở trường, bị động cột. Ma lực thân hòa LV4, ma lực khống chế LV7, lực mị ma huyết thống LV1, LV2 người mị ma. Huyết thống tiến một bước kích hoạt, thu hoạch được mị ma huyết thống LV2 bổ chính. Lực lượng cộng 1.6, linh hoạt cộng 2.2, nại lực cộng 0.8, cảm giác cộng 2.8, trí lực cộng 2.2, ý chí cộng 0.2 thân cận nguyên tố băng. Tiến độ 24/45, ma tố mẫn cảm, bị động, tiến độ 10/22, cao đẳng mị lực, phát sinh biến động, người khí chất cùng dung mạo được đến rất lớn trình độ tăng lên. Khí chất đem càng có khuynh hướng quang minh thánh khiết, cái này khiến ngươi tại đối mặt thiện lương bên cạnh sinh linh lúc, lại càng dễ thu hoạch được người khác hảo cảm, tại đối mặt tà ác bên cạnh sinh linh lúc. Cũng đem lại càng dễ kích thích ô nhiễm ngươi dục vọng. Tại mặt đối nhân tộc, hàm á loại, tinh linh tộc lúc, ngươi cao đẳng mị lực hiệu quả đem tăng lên đến siêu phàm mị lực LV1. Thấy quỷ, này thế giới thượng như thế nào trừ Illudesia bên ngoài lại thêm một cái dị đoan mị ma. Thành kỹ năng, ngọt ngào hương khí cộng 1, du nị thuật cộng 1, súng bắn nước xung kích cộng 4, đồng kết quang hoàn cộng 2, ma. Lực ti tuyến, chuyên thuộc, khiên ti hí, chuyên thuộc, tinh khí hấp thụ chịu, thurazas, ảnh hưởng, người thu hoạch được biến dị chuyên thuộc kỹ năng, sinh mệnh bảo khố. Nói dối, này liền có thể trong nháy mắt điên đảo chính phản. Vĩ ba chú xạ ngươi đem nhưng ngạch ngoại tiết biên độ nhỏ cường hóa thân thể đặc thù dịch thể. Trở nên càng đại, càng cường, quét ngang hết thảy, mị hoặc ma nhãn. Bị động, biên độ nhỏ đề cao mị lực, xử người khác đắm chìm ở ngươi rực rỡ như sao sạch sẽ đôi mắt bên trong chủ động. Tiêu hao nhất định ma lực, khiến cho cùng người ánh mắt đối mặt người lâm vào dục niệm tâm linh xét xử huyễn cảnh bên trong. Tại không cần thời điểm trở nên thánh khiết, tại yêu cầu thời điểm trở nên càng thêm ô uế. Sinh mệnh bảo khố, mới tăng, đề cao đối năng lượng kỳ dị hấp thụ tốc độ. Cũng nhưng đem tự thân tự nhiên tràn lan ra tinh khí lưu trữ đến mi gian đặc thù hoa văn bên trong. Trước mặt sinh mệnh bảo khố. 100. Ma tính. 100. Đánh giá. Có lẽ người yêu cầu thử một chút làm chính mình có thể chứa nổi càng nhiều ô uế chi vật. Người biết đến. Ta nói là ma tính. Điểm kỹ năng tự do. 2 hoàng kim điểm kỹ năng. 1 đánh giá. Phiên bản hạn định siêu hiếm thánh khiết mị ma. Điểm kích tức đưa, người đáng giá có được. Xem đến chính mình mới nhất thuộc tính giao diện. Cay nhẹ giọng cười một tiếng. Đối Lucius lão sư nói. Lão sư, này mấy ngày ta nghĩ nhiều kiểm tra một chút sau khi tấn thăng biến hóa. Giáo hội cùng sư tâm công kia một bên khả năng còn làm phiền ngươi nhiều trợ giúp nhất hạ. Bản chương xong. Hết chương.